Em nhắc anh một câu, người ta thường nói uống nước không quên người đào giếng, là con người phải biết uống nước nhớ nguồn. Anh Chu đây nếu từ nhỏ không được thầy cô dạy dỗ, thì bây giờ cũng chỉ là một tên đầu đường xó chợ, ngày ngày lang thang ngoài đường, chứ mà làm được chức thị trưởng sao? Phì, nằm mơ đi. Mà ngày hôm qua chị hai anh là có ý gì đây? Có phải nói em đương là một cô giáo mà lại đi quyến rũ ngài thị trưởng không? Vậy mà anh cũng không thèm nói gì, nếu không phải anh mặt dày kiên quyết đưa em đến đây, anh cho rằng em rất hiếm là anh sao? Đến nhà họ Chu rồi lại còn bị người ta dằn mặt khi dễ, giống như là em đeo bám không tha anh vậy. Em nói cho anh biết, Vương Tĩnh thì em cũng không hiếm lạ gì được gả vào cửa nhà họ Chu đâu, yêu thì yêu chứ em sẽ không quỳ dưới chân người ta. Mấy lời phía sau của Vương Tĩnh Kỳ có chút quá đáng, kể từ khi cô nói câu vậy mà anh cũng không thèm nói cái gì, gương mặt Chu Cẩn Du đã hoàn toàn trầm xuống, cánh tay ôm cô càng thêm siết chặt. Vương Tĩnh Kỳ vừa đánh vừa mắng rốt cuộc cũng hạ hỏa, ủy khuất chồng chất trong lòng từ ngày hôm qua đều đã được phát tiết cho nên bây giờ nhìn đến gương mặt Chu Cẩn Du thì cảm thấy hơi sợ hãi, hết tức giận rồi liền thu liễm bản thân lại, dù sao ở đây cũng là nhà người ta. Cô vùng vẫy muốn chui ra khỏi chăn. Lúc nãy Chu Cẩn Du ngồi lên giường, vì sợ cô lại bộc phát nên đã bọc hai người lại thật chặt trong chăn. Cái gì nữa đây, anh buông em ra, em thở không nổi rồi. Vương Tĩnh Kỳ dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Cẩn Du càng nói càng chột dạ, không dám ngẩng đầu lên nữa, bắt đầu suy xét lại bản thân mình. Hình như lúc nãy cô có nói hơi quá, nổi nóng hơi quá mức rồi. Không thở nổi rồi hả? Để anh giúp em, kể từ lúc ôm cô vào trong ngực Chu Cẩn Du đã muốn trừng trị cô rồi. Bây giờ nhìn bộ dạng khúm núm của cô cũng không khách khí nữa, trực tiếp bộc phát hết mọi tức giận từ sáng sớm đến. Gocchuyenaudio.com, giờ, mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn này chứa đầy tức giận, Chu Cẩn Du dứt khoát đưa đầu lưỡi vào bên trong giò tìm mục tiêu, dùng sức mút thật mạnh. Đầu lưỡi Vương Tĩnh Kỳ bị mút đau, hai tay chống mạnh lên người anh, khẽ ngâm lên, nhưng người đàn ông đang trừng phạt cô cũng không chịu buông tha cho cô tiếp tục hung hăng cắn mút, mãi đến khi cô cảm thấy đầu lưỡi mình như bị sưng lên, lúc này mới được buông tha. Chu Cẩn Du nhìn cô thở hổn hển liền hết tức giận. Ai kêu cô gái này xuyên tạc ý tứ của mình, ai kêu cô không tim không phổi, đáng đời. Được rồi, cô giáo Vương, bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề của em. Em nói người nhà họ Chu đều cùng một loại mặt hàng, anh muốn hỏi một chút như thế nào thì gọi là cùng một loại mặt hàng, ai giống ai hả? Chu Cẩn Du không định cứ như vậy mà buông tha cho cô, có một số việc cứ để yên cho cô gái này tự nhận ra thì cũng không tốt lắm. Thật đúng là, không biết ai ngày nào cũng tự xưng mình là thông minh, anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, vậy mà cô còn chưa chịu hiểu. Em nói sai cái gì rồi sao? Không phải là em muốn tới nhà họ Chu, mà là anh lôi kéo em đến đây. Anh nhìn xem người nhà anh tỏ thái độ gì với em, chỉ anh nói những gì, còn hỏi em chỉ là một cô giáo bình thường làm thế nào mà lại quen biết được ngài thị trưởng như anh. Sau đó còn học theo giọng điệu khinh thường người khác của Chu Bảo Cầm. Chị ta có ý gì chứ, không phải là nói em quyến rũ anh sao? Chị ta hỏi thẳng trước mặt em như vậy, là muốn em bị mất mặt chứ còn gì? Tuy là thân phận của em không bằng người nhà họ Chu, nhưng mà em cũng là con cái được cha mẹ nuôi lớn đàng hoàng, còn lâu mới chịu đựng sự khi dễ của nhà họ Chu anh. Vương Tĩnh Kỳ nhớ lại đời trước mình ở nhà họ Trương phải chịu nhiều ủy khuất, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, thề đời này cô sẽ không đi vào vết xe đổ trước kia của mình nữa. Thái độ này của nhà họ Chu, cho dù cô đi làm ni cô chứ cũng không muốn gả vào nhà họ Chu để hứng chịu sự khi dễ của bọn họ nữa. Cô giáo Vương, nói chuyện phải nói bằng lương tâm. Anh vì cái gì mà dẫn em về nhà đón năm mới chứ, em dám nói em không biết xem. Chu Cẩn Du hung hăng ôm cô sát vào trong ngực mình, mặc dù trong lòng đang tức muốn chết vậy mà nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé ủy khuất của cô cũng mềm lòng rồi. Em biết cái gì đâu, anh không nói một câu nào đã dẫn em đến đây, em cũng không phải là con giun trong bụng anh muốn làm cái gì làm sao mà em biết được. Chu Cẩn Du bình tĩnh nhìn cô thật lâu, lúc này mới thở ra một hơi. Được rồi, em không hiểu, vậy thì anh sẽ nói rõ ràng cho em biết. Từ từ đã, em không muốn nghe anh suy nghĩ cái gì, không có liên quan gì đến em hết em. Giờ khắc này Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy hơi sợ hãi, vội vàng chặn đứng lời anh muốn nói. Em cái gì, em ngoan ngoãn cho anh muốn nói thì em nhất định phải nghe. Chu Cẩn Du đã muốn nói rồi, thì anh sẽ không cho người khác có quyền không nghe. Anh thấy cô vẫn còn muốn nói cái gì, đưa bàn tay to lớn ra, bịt kín cái miệng nhỏ đang muốn chống đối mình lại. Chu Cẩn Du mặc kệ cô đang trợn to mắt nhìn mình, nói. Ý của anh là, không lấy kết hôn làm mục đích thì tình yêu chỉ là đùa giỡn. Cho nên em phải nhớ cho kỹ, anh với em cũng đều như nhau thôi, chúng ta đến với nhau, không phải là để chơi đùa rồi thôi. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói xong, đôi mắt càng trợn to hơn, cô thật sự vẫn luôn cho rằng anh ở bên cạnh cô chỉ là vì muốn tìm thú vui. Góc truyện audio.com, trong cuộc sống, Chu Cẩn Du làm sao sẽ không hiểu người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì, trong mắt cô đều viết rất rõ ràng rồi, anh liền tức giận, anh có lưu manh như vậy sao, sao người phụ nữ này lại có suy nghĩ tùy tiện đó về anh chứ? Em không cần phải nhìn anh, có nhìn nữa thì anh cũng nghĩ như vậy thôi. Cái anh muốn không phải là một người qua đường, mà là người yêu nghiêm túc của em. Đáng ghét, nếu như trước đây anh chưa từng có người qua đường, thì mấy cái kinh nghiệm yêu đương này của anh là lấy từ đâu ra, đừng có nói với cô, lúc ở bên cạnh cô anh vẫn là chàng trai mới vào đời. Hai chúng ta đã sống bên cạnh nhau hơn 2 tháng rồi, nếu ở nước ngoài mà nói, tức là chúng ta đang sống thử. Thông qua 2 tháng sống chung này, anh cảm thấy giữa hai chúng ta cực kỳ hợp nhau, cho dù là thói quen sinh hoạt hay là lúc trên giường, độ ăn ý đều rất cao. Em có nghĩ vậy không? Dưới cái nhìn chăm chú của Vương Tĩnh Kỳ, Chu Cẩn Du có chút rung động, dịu dàng cúi đầu hôn lên mi mắt cô. Nếu mục đích yêu đương của chúng ta là để kết hôn, tình cảm của chúng ta bây giờ cũng khá tốt rồi, hai người đều vô cùng thỏa mãn với mối quan hệ này, đương nhiên anh cũng sẽ muốn mối quan hệ của chúng ta đi thêm một bước nữa. Cho nên anh dẫn em về nhà thì có cái gì không đúng chứ? Hơn nữa, lúc anh về nhà đón em, anh đã nói chuyện này với em rồi, em còn đồng ý đi theo anh nữa. Em làm cô giáo mà không chịu giữ lời, em đừng nên trách oan người tốt. Chu Cẩn Du mở to mắt nói dối. Cách chương.